Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh âm nhạc salon ở Hán Trang Viên tổ chức. Hán Trang Viên ở Moscow ở nông thôn. Lái xe qua đi yêu cầu hơn 1 giờ. Âm nhạc salon ở buổi tối 8 giờ tổ chức. Hiện tại ly 8 giờ còn có hơn nửa giờ. Nhưng là đã có không ít người đi vào trang viên. Trang viên cửa phô đỏ tươi thảm. Trong viện đèn đuốc sáng trưng. Các tân khách lục tục đã đến. Những người này trên cơ bản đều là Moscow nhân vật nổi tiếng nhân sĩ. Truyền thông nhóm không có vội vã tiến trang viên. Mà là đứng ở cửa chụp ảnh. Phỏng vấn, chụp ảnh đèn flash thập phần chói mắt. Trong nháy mắt đem trang viên đêm tối chiếu thành ban ngày. Không trong chốc lát, Thư La Kỳ Phu cùng Boris tới. Bọn họ đã đến, làm trang viên lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Truyền thông nhóm không ngừng đối bọn họ chụp ảnh, đối bọn họ tiến hành phỏng vấn. Hai thầy trò ở truyền thông nhóm trước mặt nói ẩu nói tả. Nói La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc thua định rồi. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc không có vội vã tới Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh trang viên. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng truyền thông nhóm đánh cả đời giao tế. Đối truyền thông nhóm phi thường hiểu biết. Hắn biết bọn họ nếu trước tiên đến Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh trang viên. Nhất định sẽ bị truyền thông nhóm cuốn lấy. Cho nên hắn không có vội vã mang Lâm Hoài Ngọc tới Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh trang viên. Canh giữ ở trang viên cửa truyền thông nhóm vẫn luôn đang đợi La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ. Thấy Thư La Kỳ Phu bọn họ đều tới, nhưng là lại chậm chạp không thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ. Ly âm nhạc salon bắt đầu còn có 10 phút. Nhưng là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc vẫn là không có xuất hiện. Cái này làm cho truyền thông nhóm không thể không hoài nghi La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ tối nay không tới. Nếu La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ lâm trận bỏ chạy không tới tham gia âm nhạc salon. Đó chính là đại tin tức. Hơn nữa đặc đại tin tức. Truyền thông nhóm một bên nôn nóng mà chờ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ đã đến. Một bên lại không nghĩ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ tới. Trang viên âm nhạc trong đại sảnh, các tân khách toàn bộ tới tề, liền dư lại La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc không có tới. Thư La Kỳ Phu giáo thụ vẫn luôn nhìn về phía cửa. Thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ chậm chạp không có tới. Nghĩ thầm La Mông Lạc Tác Phu sẽ không tới đi. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ chậm chạp không tới. Trong lòng có chút lo lắng sốt ruột, sợ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ có phải hay không ở trên đường ra ngoài ý muốn. Đến nỗi La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ không dám tới chuyện này. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh là sẽ không như vậy tưởng. Liền ở Thư La Kỳ Phu chuẩn bị nói La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ có phải hay không dám tới thời điểm. Trang viên cổng lớn truyền đến một trận xôn xao thanh. Quản gia lúc này đi đến. Nói cho Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ tới. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc bị mồi canh ở cửa truyền thông nhóm vây quanh. Truyền thông nhóm đối bọn họ lại là chụp ảnh. Lại là phỏng vấn, đặc biệt là đối Lâm Hoài Ngọc. Một đốn mãnh chụp, truyền thông nhóm tuy rằng biết Lâm Hoài Ngọc như vậy một người. Nhưng là cũng không có gặp qua hắn, cũng không có chụp đến qua hắn. Hiện giờ, Lâm Hoài Ngọc hiện thân, truyền thông nhóm đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nguyên tưởng rằng Lâm Hoài Ngọc cái này hoa hạ người lớn lên đáng khinh. Không nghĩ tới cái này hoa hạ người lớn lên như thế tuấn mỹ. Không chỉ như vậy, còn một thân quý khí. Không giống như là nghèo bách thất vọng hoa hạ người. Càng như là tiểu vương tử. Nói thật, cái này hoa hạ người so Boris lớn lên tuấn mỹ. Đây là truyền thông nhóm không nghĩ tới. Truyền thông nhóm nhìn đi theo La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tuấn mỹ người trẻ tuổi. hoài nghi hắn thật là hoa hạ người sao. Mặc kệ là người phương Tây, vẫn là phương Tây truyền thông, đối hoa hạ người ấn tượng là lưu trữ thật dài bím tóc, cung bối, dáng người gầy yếu, sắc mặt đói hoàng, biểu tình đáng khinh, giống như khất cái giống nhau. Lâm Hoài Ngọc bị truyền thông nhóm vây đến đi không được, chỉ có thể tạm thời dừng lại bị truyền thông nhóm phỏng vấn. Xin hỏi ngươi là hoa hạ người sao? Đây là cái gì vấn đề? Lâm Hoài Ngọc bị hỏi đến sửng sốt, theo sau nói, ta là hoa hạ người. Truyền thông nhóm thấy Lâm Hoài Ngọc tiếng Nga thập phần lưu loát, hơi hơi kinh ngạc hả? Theo sau thần sắc trở nên kích động lên, bọn họ phía trước còn lo lắng cái này hoa hạ người nghe không hiểu tiếng Nga. Không nghĩ tới cái này hoa hạ người sẽ tiếng Nga. Vậy là tốt rồi, hỏi chuyện. Hôm nay cùng Bori thi đấu, ngươi có vài phần nắm chắc. Bori là trên thế giới kiệt xuất tuổi trẻ đàn violon diễn tấu ra. Ngươi có cái gì tư cách cùng hắn thi đấu? Lần này thi đấu, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đem hắn tư đặc địch kéo ngói đàn violon làm tiền đặt cược. Ngươi nếu bị thua, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ liền phải đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon đưa cho Thư La Kỳ Phu. Đến lúc đó ngươi chính là tội nhân. Hoa hạ người, vừa rồi Bori nói lần này thi đấu, ngươi thua định rồi, còn nói sẽ làm ngươi minh bạch phương Tây cổ điển âm nhạc không phải ngươi một cái hoa hạ người có thể diễn tấu. Truyền thông nhóm vấn đề, một cái so một cái bén nhọn, hơn nữa bọn họ các nói các vấn đề, toàn bộ mà tất cả đều đưa tới Lâm Hoài Ngọc trước mặt. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản không nghĩ đáp lại này đó truyền thông vấn đề, nhưng là nghe được Bori kia phiên lời nói, hắn không thể không đáp lại. Hắn không chút khách khí mà đem Bori nói dỗi trở về. Nói âm nhạc là vô biên giới, nhưng là Bori lại đem âm nhạc phân biên giới. Này thuyết minh Bori lòng dạ nhỏ hẹp. Hắn còn nói Bori đem âm nhạc coi như quyền lợi công cụ. Khó trách như vậy không phẩm bất nhập lưu. Truyền thông nhóm không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc cái này hoa hạ người miệng lợi hại như vậy. Châm chọc khởi Bori tới thật là một chút đều không lưu tình. Lâm Hoài Ngọc cuối cùng còn tỏ vẻ, hắn sẽ làm Bori biết, hoa hạ người là có thể diễn tấu hảo phương Tây cổ điển âm nhạc. Hơn nữa so với hắn diễn tấu càng tốt, hắn những lời này không khác là khiêu khích. Đây là truyền thông nhóm muốn nhìn đến, nhưng là truyền thông nhóm đồng thời cảm thấy Lâm Hoài Ngọc không biết tự lượng sức mình. Có chút truyền thông đương trường liền phi thường không khách khí mà châm chọc Lâm Hoài Ngọc không biết tự lượng sức mình. Bất quá Lâm Hoài Ngọc sắc bén mà dỗi trở về. Nói đến cùng là ai không biết lượng sức. Thực mau bọn họ liền biết. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thấy Lâm Hoài Ngọc đối mặt truyền thông nhóm pháo oanh loạn tạc, không chỉ có không có một chút sợ hãi, ngược lại thập phần sắc bén mà dỗi trở về. Làm này đó truyền thông ăn bẹp, nói thật có chút đại khoái nhân tâm. Lúc này, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh ra tới, tự mình nghênh đón La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ giáo thủ, đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ từ truyền thông chung giải cứu ra tới. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vừa mới cũng bị truyền thông nhóm vây đổ. Bất quá hắn cũng không có trả lời truyền thông nhóm vấn đề. Giáo thụ, các người có phải hay không ở trên đường ra cái gì ngoài ý muốn? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tham gia âm nhạc salon, giống nhau đều sẽ trước tiên 20 phút hoặc là hơn 10 phút đến. Rất ít giống hôm nay như vậy vãn mới vừa tới. Đối mặt Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh quan tâm, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cười cười nói, không ra ngoài ý muốn. Ta là cố ý như vậy vãn mới đến. Ta nguyên bản cho rằng chúng ta tới trễ liền sẽ không bị truyền thông nhóm vây quanh, không nghĩ tới đã tới chậm, vẫn là bị truyền thông nhóm ngăn chặn. Nguyên lai là như thế này a. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói, ngài cũng biết ngài hiện tại Nga địa vị, hôm nay trận thi đấu này sự tình quan đến ngài, này đó truyền thông nhóm sao có thể buông tha ngài như thế. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đi theo Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đi vào âm nhạc đại sảnh. Đầu tiên là cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi. Các vị xin lỗi, chúng ta đã tới chậm chút. Kỳ thật, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc cũng không có tới chậm. Bọn họ đi vào âm nhạc đại sảnh kia một khắc, vừa vặn là 8 giờ. Thư La Kỳ Phu lãnh phúng nói, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, ta còn tưởng rằng ngươi tối nay không dám tới. Ta vì cái gì không dám tới? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lạnh giọng mà sặc thanh nói. Thư La Kỳ Phu, liền tính ngươi không dám tới, ta cũng tới. Thư La Kỳ Phu đang chuẩn bị nói cái gì nữa, lại bị Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đánh gãy. Nếu La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm tiên sinh tới, như vậy liền từ ta tuyên bố kế tiếp thi đấu quy tắc. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nhìn thoáng qua Thư La Kỳ Phu. Thư La Kỳ Phu giáo thụ, ngươi không có ý kiến đi. Thư La Kỳ Phu khẽ cười cười nói, không có, ngài mời nói, ta phía trước nói qua. Trận thi đấu này, ta cái này trọng tài sẽ làm được công bằng công chính. Sẽ không bởi vì Lâm tiên sinh là hoa hạc người liền kỳ thị hắn, cũng sẽ không bởi vì Bori là chúng ta Nga kiệt xuất tuổi trẻ đàn violon diễn tấu ra liền thiên hướng hắn. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh thần sắc phi thường ngưng túc. Đây là một hồi cổ điển âm nhạc thi đấu, cho nên thi đấu kết quả tự nhiên muốn lấy cổ điển âm nhạc diễn tấu vì chuẩn. Ta hy vọng ở đây người cũng có thể làm được công bằng công chính, không cần bởi vì quốc tịch vấn đề liền lung tung đánh giá. Nếu các ngươi có người bởi vì quốc tịch nguyên nhân liền lung tung đánh giá trận thi đấu này, như vậy về sau ta âm nhạc salon sẽ không lại hoan nghênh ngươi. Lúc này, Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh xen mồm một câu. Xin lỗi, Y Vạn Lạc Duy Kỳ, ta cắm một câu miệng. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đối Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh làm một cái thỉnh thủ thế. Ý bảo hắn nói, ta tán thành Y Vạn Lạc Duy Kỳ nói, nếu các ngươi có ai bởi vì quốc tịch nguyên nhân mà che lại lương tâm đánh giá trận thi đấu này, như vậy ta âm nhạc salon cũng sẽ không hoan nghênh ngươi. Nghe được Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh bọn họ lời này, ở đây tất cả mọi người phi thường giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh bọn họ như vậy coi trọng trận thi đấu này. Cái này làm cho bọn họ không dám sằng bậy. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh cùng Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cũng không phải là bình thường quý tộc. Nếu bị bọn họ hai nhà cự chi ngoài cửa, kia sự tình đã có thể nghiêm trọng. Lại nói, bọn họ cũng không dám đắc tội bọn họ hai nhà. Lâu. Thư La Kỳ Phu cùng Bori nghe được Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh bọn họ lời này, hơi hơi nhíu mày, bọn họ cho rằng Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh bọn họ nói như vậy là ở nhằm vào bọn họ. Kế tiếp, ta tuyên bố thi đấu quy tắc, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh tiếp tục nói, thi đấu chia làm 3 cái bộ phận, đệ nhất bộ phận khúc, từ Bori cùng Lâm tiên sinh chính mình quyết định. Nói cách khác, các người hai người có thể diễn tấu các người thích khúc. Đệ nhị bộ phận khúc, từ ta rút thăm quyết định. Đệ tam bộ phận khúc, ta hiện tại liền công khai, là Bách Cách Nini 24 tùy tưởng khúc. Này đầu khúc là trên thế giới công nhận khó nhất diễn tấu đàn violon khúc. Thi đấu nội dung, ta đối thượng đế thề, ta không có trước bất kỳ ai lộ ra quá, không có thiên vị bất luận cái gì một phương. Điểm này thỉnh đại gia tin tưởng. Ở đây mọi người tỏ vẻ tin tưởng Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cùng Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh sở dĩ có thể bị chúng quý tộc cùng kẻ có tiền nhóm tôn kính tôn sùng, cũng là vì bọn họ phẩm cách. Bori tiên sinh cùng Lâm tiên sinh mời lên đài tới. Bori cùng Lâm Hoài Ngọc lên đài trước cho nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau. Bori trong mắt là nồng đậm khinh thường, mà Lâm Hoài Ngọc trong mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Hai người lên đài sau, phân biệt đứng ở Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh hai bên. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh từ quản gia trong tay tiếp nhận một cái màu đen dương nhỏ. Thỉnh nhị vị rút thăm quyết định ai trước diễn tấu. Chờ Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói rơi xuống âm. Bori liền dẫn đầu đem tay vói vào tiểu hắc dương, sau đó rút ra một trương tờ giấy. Lâm Hoài Ngọc theo sau đem tay vói vào tiểu hắc dương, cũng lấy ra một trương tờ giấy. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh thỉnh bọn họ đồng thời mở ra tờ giấy. Bori rút ra tờ giấy thượng có một cái âm phù, mà Lâm Hoài Ngọc rút ra tờ giấy thượng cái gì đều không có. Bori tiên sinh trước diễn tấu. Bori cười đắc ý, theo sau đưa cho Lâm Hoài Ngọc một cái khiêu khích ánh mắt. Lâm Hoài Ngọc đảo không cảm thấy hắn ở Bori mặt sau diễn tấu có cái gì không tốt. Hắn tạm thời xuống đài trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Bori tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn diễn tấu cái gì khúc? Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Phía trước Lâm Hoài Ngọc ở đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon trình diễn tấu quá này đầu khúc. Được đến không ít người ca ngợi. Bori cũng am hiểu diễn tấu này đầu khúc. Muốn dùng này đầu khúc nhục nhã Lâm Hoài Ngọc. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Bori đệ nhất đầu khúc sẽ là Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tự nhiên biết Bori là ở khiêu khích Lâm Hoài Ngọc. Bất quá hắn cảm thấy Bori là ở phạm xuẩn. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Bori như vậy đầu thiết. Bất quá hắn đây là ở tìm chết. Ở đây mọi người nghe qua Bori diễn tấu quá Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Nói thật trình độ là rất cao. Đặc biệt là ở người trẻ tuổi một thế hệ. Nhưng là bọn họ phía trước nghe qua Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Bori cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với liền kém chút. Bori không có phát huy thất thường. Diễn tấu ra hắn ngày thường bình thường trình độ. Không có làm ở đây mọi người thất vọng. Nhưng là đồng thời cũng không có làm ở đây mọi người kinh diễm. Kế tiếp, đến phiên Lâm Hoài Ngọc lên đài diễn tấu. Ở hắn diễn tấu trước, Thư La Kỳ Phu còn không yên tâm mà kiểm tra rồi hắn đàn violon. Thấy hắn mang đến đàn violon không phải Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Hắn trong lòng cứ yên tâm. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn diễn tấu cái gì khúc? Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua dưới đài Bori, cười đến vẻ mặt thuần lương vô hại. Ta nguyên bản chuẩn bị khúc cũng không phải Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Nhưng là nghe xong Bori tiên sinh Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu sau, ta quyết định lâm thời thay đổi chủ ý diễn tấu Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Hắn nguyên bản chuẩn bị khúc là bác đàn violon khúc. Nhưng là thấy Bori khiêu khích diễn tấu Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Kia hắn liền thành toàn Bori. Hắn cái này trả lời nhấc lên nho nhỏ xôn xao. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh hơi hơi kinh ngạc hả? Theo sau cười hỏi, Lâm tiên sinh, vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý? Lâm Hoài Ngọc ý vị thâm trường mà cười nói. Ta cảm thấy chúng ta diễn tấu cùng đầu khúc mới có thể càng tốt mà nghe ra chúng ta trình độ là có chênh lệch. Những lời này có chút kiêu ngạo, tức giận đến Bori sắc mặt thật không đẹp. Đúng rồi, ta này đem đàn violon chỉ là bình thường thủ công đàn violon. Cũng không phải La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Thỉnh mọi người xem rõ ràng. Lâm Hoài Ngọc giơ lên trong tay đàn violon, làm dưới đài sở hữu khách khứa xem hắn đàn violon. Hắn làm như vậy, chính là làm dưới đài sở hữu khách khứa không cần lại lấy Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon nói sự. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói, ta vừa mới kiểm tra qua, Lâm tiên sinh đàn violon thật là một fan bình thường thủ công đàn violon. Cũng không phải La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Như vậy ta diễn tấu, Lâm Hoài Ngọc chính hắn đàn violon âm sắc, tự nhiên so ra kém Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon âm sắc. Nhưng là hắn diễn tấu ra tới giai điệu thập phần tuyệt đẹp, không thua cấp Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Đương nghe xong trong chốc lát Lâm Hoài Ngọc diễn tấu sau, dưới đài sở hữu khách khứa sắc mặt đều thay đổi, ngay cả Bori cùng Thư La Kỳ Phu biểu tình cũng thay đổi. Nếu nói phía trước ở đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon thượng, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu ra tới Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu tuyệt đẹp êm tai là bởi vì Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Như vậy hiện tại Lâm Hoài Ngọc diễn tấu nhưng không có dựa Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Một fan bình thường thủ công đàn violon thế nhưng diễn tấu ra Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon trình độ này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Dưới đài khách khứa đại đa số đều là hiểu âm nhạc, bọn họ tự nhiên có thể nghe ra tới khúc tốt xấu. Bori vừa mới diễn tấu là không tồi, nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với liền kém nhiều. Ngồi ở đệ nhất bài cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập cùng biên tập nghe xong Lâm Hoài Ngọc một đoạn diễn tấu, trong lòng rất là chấn động. Bọn họ không nghĩ tới cái này đến từ Hoa Hạ thanh niên thế nhưng có như vậy cao trình độ. Hắn hoàn mỹ mà đem Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu diễn tấu ra tới. Bori cùng Thư La Kỳ Phu tự nhiên nghe ra tới Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trình độ. Nhưng là bọn họ không muốn tin tưởng. Sao có thể, cái này Hoa Hạ người sao có thể sẽ có như vậy tinh vi kỹ xảo, như vậy tinh tế biểu hiện phương thức. Cái này Hoa Hạ người vô dụng Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon diễn tấu, sao có thể hội diễn tấu ra như vậy cao cấp Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu đến tối cao, chiều địa phương, nghe được ở đây mọi người ra đầu tê dại. Tiếp theo, bọn họ tâm bị hung hăng mà nắm lên. Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh lần này vẫn là nghe đến rơi lệ đầy mặt. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc dùng bình thường đàn violon cũng có thể diễn tấu ra hoàn mỹ Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Hoàn toàn không thua cho hắn phía trước dùng Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon diễn tấu. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh bọn họ giật mình biểu tình một chút cũng không ngoài ý muốn. Phía trước ở Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon thượng, tất cả mọi người cho rằng Lâm sở dĩ có thể hoàn mỹ mà diễn tấu ra Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu là lấy Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon phúc, kỳ thật cũng không phải, mà là Lâm làm Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon phát huy nó tác dụng. Dưới đài sở hữu khách khứa nghe được như si như say. Chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu kết thúc, bọn họ còn đắm chìm ở âm nhạc. Lâm Hoài Ngọc diễn tấu sau khi kết thúc, đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, nhưng là không bao lâu, âm nhạc trong đại sảnh vang lên tiếng sấm vỗ tay. Này vỗ tay cần phải so với phía trước Bori diễn tấu sau khi kết thúc đại. Bori cùng Thư La Kỳ Phu hai người không có vỗ tay. Lúc này bọn họ hai người sắc mặt phi thường khó coi. Vỗ tay chậm chạp không có kết thúc, thẳng đến Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đánh gãy. Lâm tiên sinh, xin cho phép ta lại lần nữa kiểm tra một chút ngươi đàn violon, xác nhận nó thật sự không phải Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon. Thỉnh kiểm tra. Lâm Hoài Ngọc không có sinh khí, phi thường hào phóng mà cầm trong tay đàn violon đưa cho Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cẩn thận mà nhìn nhìn. Thật sự không phải Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon a. Nói xong, cầm trong tay đàn violon còn cấp Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiên sinh, ngươi là như thế nào làm một fan bình thường đàn violon diễn tấu ra Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon tiêu chuẩn. Phía trước, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cũng cảm thấy Lâm Hoài Ngọc là dựa vào Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon mới diễn tấu ra như vậy hoàn mỹ Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. nhưng là hiện tại hắn phát hiện cũng không phải. Lâm Hoài Ngọc đạm đạm cười, bởi vì diễn tấu giả là ta. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nghe thế câu nói, đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau cười nói, đúng vậy, bởi vì diễn tấu giả là ngươi. Nói xong, hắn ho khan hai tiếng, trịnh trọng mà tuyên bố nói, ta hiện tại tuyên bố đệ nhất bộ phận thi đấu kết quả. Lâm tiên sinh thắng lợi, chư vị không có ý kiến đi. Dưới đài các tân khách lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ không có ý kiến. Chỉ cần không tai điếc, đều có thể nghe ra tới cái này hoa hạng người diễn tấu so Bori hào. Lâm Hoài Ngọc nhìn về phía sắc mặt khó coi Bori, hơi hơi gợi lên khóe miệng cười nhạo nói, Bori tiên sinh, nghe ra người ta chi gian chênh lệch sao? Là ai ở không biết tự lượng sức mình? Quảng cáo, cách chương.